Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203, đắm chìm long huyết. Xí Trồ hành tẩu tại Bắc Địa băng nguyên bát ngát thổ địa bên trên. Mặc dù thân thể bởi vì lặn lội đường xa mà cảm thấy một tia mỏi mệt, nhưng hắn tinh thần lại bởi vì sắp đạt tới mục đích của mình đất mà cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ cùng yên lặng. Quá khứ mấy chục năm, hắn một mực dùng hai chân của mình đo đạc lấy toàn bộ đại lục. Mặc dù hắn trải qua địa phương không phải địa hạ thành, mê cung hoặc là cái khác càng thần bí lại nguy hiểm địa phương, nhưng ở Xí Trồ trong lòng, hắn y nguyên tự nhận là một tên mạo hiểm già. Bất quá là loại kia lấy mũi tên càng nhiều mỹ lệ cảnh sắc, phát hiện càng nhiều thần kỳ vực mạo hiểm già. Trong truyền thuyết, trên thế giới này có thật nhiều mỹ lệ không gì sánh được, đủ để rung động nhân tâm cảnh sắc. Tỉ như nói Viễn Nam Vĩnh Hằng Chi Hồ cùng thần thánh sinh mệnh thủ, Nam Hải Phong Bảo Chỉ Tức Chi Nhai, Tây Sơn bên trong ẩn tàng Phỉ Thúy Phù Không Đảo, Bắc Địa không đóng băng mang nhiên hải, các loại, đếm mãi không hết. Thế giới này mặc dù nguy hiểm, khắp nơi đều có ma thú cùng chiến tranh, nhưng vẫn có thật nhiều đáng giá thưởng thức mỹ lệ chi địa. Mà đây cũng là Xí Trồ như thế yêu quý thế giới này lý do. Giờ phút này, Xí Trồ chính hành tẩu phía trước đi Bắc Địa cuối mang nhiên hải trên đường. Vì thế, hắn đã chuẩn bị mấy năm. Muốn tiến đến mang nhiên hải, đầu tiên cần xuyên qua trong đế quốc sơn lĩnh chạm gác. Phương Bắc mấy mảnh không người cánh đồng tuyết, lúc này mới có thể đến đang đi đường cái thứ nhất điểm tiếp tế, Moldavia chủ thành. Sau đó, liền có hai lựa chọn. Một cái là đường vòng, từ Thomas lĩnh hoặc là Moldova lĩnh đi vòng, tiến đến Varadia lĩnh lĩnh được một lần cuối cùng tiếp tế. Một cái là thẳng tắp xuyên qua đại Ajax sơn mạch, trực tiếp tiến vào cực bắc băng nguyên. Không hề nghi ngờ, khẳng định là cái thứ nhất an toàn hơn một ít. Xí Trồ cũng không phải hoàng kim cường giả, phải biết Bắc Địa hắc xâm lâm có thể là không có gì ngoài trung ương hắc xâm lâm bên ngoài. Thế giới này nguy hiểm nhất hắc xâm lâm một trong đó ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện đại lượng long thú. Nếu gặp được, bình thường hoàng kim cường giả đều muốn chạy trốn. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ đây, Xí Trồ rốt cục đi tới cực bắc băng nguyên. Lúc này, chính là mùa hè, băng nguyên mặc dù rét lạnh, nhưng cũng không có tới người không cách nào nhẫn nại tình trạng. Đây là mạo hiểm giả đi qua kỹ càng tính toán về sau. Kế hoạch tốt lắm kết quả, mùa đông cực bắc băng nguyên, liền xem như hoàng kim cường giả đều không nhất định có thể an toàn xuyên qua. Các loại đáng sợ băng phong bạo cùng ngẫu nhiên xuất hiện bạch long đều là tử vong người phát ngôn. Bất quá, giờ đây nhiệt độ dần dần lên cao, băng phong bạo chí ít có mấy tháng sẽ không xuất hiện, mà bạch long phần lớn cũng sẽ lười biếng tiến hành hạ ngủ. Chập trùng không chừng băng nguyên phía trên, đây là một mảnh trắng noãn. Ngóng nhìn dãy núi, u ám vụ khí bao phủ tại trên đó, cao ngất sơn phong nguy nga không gì sánh được, khí thế bàng bạc. Xí Trồ người mặc bạch sắc tuyết y, hành tẩu tại đất tuyết bên trong, phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Hắn có chút mê say nhìn phía trước cảnh sắc, trong lòng không khỏi cảm thấy không gì sánh được mừng rỡ. Đây chính là hắn phấn đấu đến nay lý do. Như thế, cảnh sắc cỡ nào mỹ lệ, làm cho người vô pháp dịch chuyển khỏi hai mắt. Từ chỗ của hắn, có thể nhìn thấy phía trước có một tòa nguy nga sơn phong. Hắn đỉnh nhập vân, bị vân khí bao phủ, sơn phong trên nửa đoạn, nhưng là một khối lớn óng ánh sáng long lanh to lớn tầng băng. Cái này tầng băng gần như chiếm cứ sơn phong một nửa cao độ. Phía trên trải rộng băng tuyết, còn có các loại hình tròn hầm động, nơi đó chính là Bắc Địa Bạch Long nhất tộc nơi ở. Bạch Long Phong, Xí Trồ xem như một tên thâm niên mạo hiểm già, tự nhiên biết điểm này. Cái này kỳ thật cũng là một đạo mỹ lệ cảnh sắc. Mặc dù không so được trong truyền thuyết mang nhiên hải vậy như là thần thoại hùng vĩ, có thể làm người sinh lòng rung động cảnh sắc, có thể ánh mặt trời chiếu tại kia tầng băng bên trên, bị kia có vô số thiết diện to lớn băng khối phản xạ, nhưng cũng là như là kim cương tản mát ra vô cùng quang mang, mỹ lệ không gì sánh được. Vỗ vỗ trên thân ngưng kết băng xương, Xí Trồ đem ba lô từ phía sau lưng gỡ xuống, hắn chuẩn bị dừng lại, hào hào thưởng thức một chút cái này cảnh đẹp, tiện thể ăn một chút gì, bổ sung một chút thể lực. Nhưng là, không đợi hắn ngồi xuống, đột nhiên xảy ra dị biến, liền sau lưng hắn cách đó không xa, bất thình lình xuất hiện một đầu hỏa tuyến. Đó là chân chính hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, cho dù là đơn thuần dùng ánh mắt nhìn chăm chú, cũng có thể cảm giác được một trận nóng rực. Cái này màu đỏ điểm sáng tại bạch sắc cánh đồng tuyết trên tốc độ cao hành tiến. Một đường chạy vội sinh ra nhiệt độ cao đem băng tuyết hòa tan, lộ ra dưới đáy mặt đất màu đen, nóng rực gió lớn ào ạt, liền liền Xí Trồ dạng này ở phương xa người đều có thể cảm thấy một tia khô nóng. Kia là chuyện gì xảy ra? Thiên thạch chứ, có thể thiên thạch làm sao lại ở trên mặt đất chạy vội? Còn chưa kịp suy nghĩ, cái này nói hỏa tuyến lợi dụng một loại thường nhân không thể nào hiểu được thần tốc, đi tới Bạch Long Phong phụ cận, sau đó liền dọc theo lưng núi một đường đột tiến. Sau đó cảnh sắc Xí Trồ đã không thấy được, nhưng hắn lại khẩn trương đứng lên, không có tâm tư nghỉ ngơi ăn cơm, mà là nhìn về phía phương xa. Đây chính là xào huyệt rồng, là Bạch Long môn xào huyệt, nhưng so sánh một đầu cự long ở lại tiểu long xào huyệt muốn nguy hiểm nhiều lắm. Rốt cuộc là thứ gì muốn đi tập kích xào huyệt rồng? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ hoàn tất, xác định rõ tình trạng trước mắt, tòa nghiêng nhìn như vạn năm không thay đổi to lớn băng sơn liền theo đoàn kia ánh lửa di động mà bắt đầu chậm rãi rung động. Đỉnh chóp tuyết động tán loạn, sinh ra mãnh liệt tuyết lở. Ngay tại vị này mạo hiểm giả bị kinh hãi hít sâu một hơi đồng thời, một đạo chói mắt không gì sánh được quang mang từ đỉnh núi trong mây mù truyền ra. Kia là so dương quang còn chói mắt hơn, có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại quang huy. Tại Xí Trồ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, sao huyệt rồng núi tuyết bắt đầu lần thứ hai tuyết lở. Mà thẳng đến lúc này, một tiếng nổ ầm ầm lúc này mới từ phương xa chậm rãi truyền đến. Mơ hồ ở giữa, còn có cuồng bạo long ngâm. Cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xí Trồ luôn luôn cho là mình chỉ là một cái bình thường lữ người trong nghề. Mạo hiểm ra, cho dù có bạch ngân cao giai thực lực, hắn cũng tận lượng phòng ngừa chiến đấu, mà là nếm thử sử dụng kiến thức của mình đi ứng đối. Nói một cách khác, hắn chưa hề nhìn qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là giờ đây, cảnh tượng hoành tráng cứ như vậy tại trước mắt hắn diễn ra. Không biết hẳn là tọa hạ tiếp tục quan sát, hay là nhanh chóng đi xa một chút, tránh đi chút sau bắc địa Bạch Long phẫn nộ càn quét. Xí Trồ không phải cảm thấy có ai có thể lấy sức một mình đánh bất ngờ xào huyệt rồng thành công. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại mơ hồ có chủng bản năng, cảm thấy chuyện phát triển sẽ không đơn giản như vậy. Loại này thanh thế không phải phổ thông hoàng kim cường giả có thể làm ra. Mà liền tại hắn do dự ở giữa, trên tuyết sơn lại xuất hiện vài tiếng nổ thật to, sáng chói ma lực quang huy oanh phá xào huyệt rồng tường ngoài. Cái này cuồng bạo ma pháp năng lượng một đường tiết ra ngoài, hóa thành một đạo chùm sáng bảy màu, thậm chí đánh xuyên tầng mây, đánh ra mấy cây số rộng lớn không mây khu vực. Sau đó mới chậm rãi tiêu tán tại thiên không phương xa. Cho dù là xào huyệt rồng tựa hồ cũng không có cách nào tiếp nhận loại công kích này. nguyên bản hoàn mỹ không gì sánh được kiên cố tường ngoài bên trên. Xuất hiện một tia vỡ vụn vết tích, cũng không lâu lắm, vết tích này liền hóa thành hiện thực báo hiệu, vô số rải rác vụn băng bay múa, tuyết trần như sương tràn ngập, mà khối lớn băng cứng từ sào huyệt rồng trên rơi xuống. Khe hở càng phát ra bao la, sơn phong đỉnh bắt đầu chậm rãi sụp đổ, mà liền tại lúc này, sào huyệt rồng bên trong, do xua tay trái thủ nắm lấy ôm bình lớn tử lẫm, tay phải nắm lấy trong tay cầm tràn đầy trứng rồng túi chữ vật đom đóm. Đứng tại hắn đập nện ra tới lỗ lớn dưới đáy. Trước đó, hắn từ sào huyệt rồng đỉnh đánh xuyên băng vách, sau đó lại đem đầu kia tên là A Gầm tân nhiệm sào huyệt rồng chi chủ đánh vào tầng thứ hai. Cuối cùng tại tầng thứ ba chém giết đầu kia người thi pháp cự long. Một đường đến đây, hắn đánh ra ba người nối thẳng sào huyệt rồng ngoài rìa lỗ lớn. Giờ đây, sào huyệt rồng gần như sụp đổ, mà ở trong đó chính là ra ngoài mau lẹ nhất địa phương. Cẩn thận một chút, đom đóm, lẫm, ta muốn bắt đầu ném đi. Đợi lát nữa hạ xuống thời điểm, chú ý không nên thụ thương. Cho dù là trước đó giết chết nhiều như vậy cự long, vì mình dân chúng báo thù, do xua trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vui mừng. Nhưng là giờ đây, kia bình thản tới làm cho lòng người phát lạnh ý trên mặt cũng lộ ra một tia hiu hiu ý cười. Tốc độ phi hành có thể là rất nhanh. Chủ nhân, người theo chúng ta cùng đi không được sao? Đúng vậy, a chủ nhân. Ngươi làm như vậy là sẽ mất đi chúng ta. Hai tiếng gào thét từ trong tay hắn thần cơ thiếu nữ cùng thiếu niên trong miệng truyền đến. Bọn hắn nhìn qua rất rõ ràng chính mình tiếp xuống vận mệnh cùng mình chủ nhân hành vi. Chuẩn bị xong, không có để ý hai người đến cùng nói cái gì đó. Do xua hét lớn một tiếng, tiếp xuống hai tay tụ lực, sau đó liền chấn động, đem bọn họ bỗng nhiên ném ra. Đi ngươi, theo cái này tiếng lời nói, hắn liền đem chính mình hai đem vũ khí hung hăng ném ra. Tiện thể lấy đem trứng rồng cùng tràn đầy hỗn độn sương mù bình lớn tử cũng cho ném ra ngoài. Gió táp gào thét cùng hai tiếng a a a a dạng kinh hô bên trong. Đom đóm cùng lẫm liền biến mất ở sào huyệt rồng bên trong. Bay đến ngoài rìa, quay đầu nhìn mình chiến mã. Có long huyết to lớn đại chiến ngựa, hắc sợ hãi lắc đầu, phát ra vài tiếng bất lực tê minh, có thể là do xua quản nó ý nghĩ chứ. Trong lúc cười to, hai cánh tay hắn phát lực, đưa nó nâng lên, sau đó cũng đem chính mình chiến mã cũng cho ném ra ngoài. Xung quanh băng vách, ngay tại sụp đổ, thỉnh thoảng liền có to lớn băng khối từ băng trên vách rơi xuống. Vẩy ra ra vô số rét lạnh mảnh vụn, lây dính lam sắc long huyết băng xương tản mát ra một cỗ không hiểu tươi mát hương vị. Hiện tại, chiến sĩ độc thân, quay đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh người cự long thi thể. Một số thời khác, một người so sánh với một đám người, muốn càng tốt hơn một chút, chí ít một số chuyện liền không có cố kỵ, cũng không phải là không tin thần cơ môn. Trên thực tế, đối với đom đóm cùng lẫm, do xua ôn lấy tin tưởng vô điều kiện, bọn hắn là chiến sĩ trên thế giới này còn sót lại, người nhà. Nhưng có một số việc, hoàn toàn chính xác không muốn để cho người nhà trông thấy. Do xua quen thuộc một người đi làm một ít chuyện, cũng không hy vọng người khác trông thấy một màn này. Hơn nữa sao huyệt rồng yếu ớt cùng sụp đổ tại ngoài ý liệu của hắn. Những chuyện này nhất định phải mau chóng hoàn thành, coi như kết thúc không thành, lấy hắn hoàng kim cấp thực lực, sụp đổ cũng không có cái gì nguy hiểm, mà hắc bọn hắn liền có một chút điểm nguy hiểm do xua cũng không thích chính mình người bên cạnh. Gặp nguy hiểm, nhất là tại chiến đấu bên ngoài, một chút khả năng hắn cũng không muốn đi nếm thử, cho nên liền để một mình hắn đến đối mặt đi. To lớn băng khối tại do xua bên cạnh người rơi xuống, băng cùng băng chi ở giữa chạm vào nhau, phát ra nổ thật to, vô số mảnh vụn vẩy ra, sau đó bị chiến sĩ đấu khí ngăn cản. Hắn đi tới trước mắt đầu này nhục thể cường hãn nhất, tên là A Gầm Cự Long thi thể trước đó, tay phải dựng thẳng lên thành thủ đao, sau đó chính là một trường lấy xuống. Tại cường đại đấu khí gia trì dưới, cứng rắn long lân bị xé nứt, dày đặc bắp thịt bị phá ra, lật ra huyết nhục cùng thần kinh. Hắn đem rồng ngực hoàn toàn tê liệt, hủy đi to lớn xương sườn cốt bản. Do xua thấy được chết đi to lớn long thể phía trong to lớn trái tim, long chi trong lòng dũng động bạch sắc mà băng hàn ma lực, nó tịnh không có đình chỉ vận chuyển, cho dù là cự lâm huyết dịch đều đã gần như lưu quang. Còn tại chậm rãi nhảy lên, mà chiến sĩ nhưng là khẽ cười một tiếng, sau đó rút đi chính mình khải giáp, đưa tay bắt lấy cái này to lớn trái tim. Joshua cũng không muốn nói lời nói, tịnh hướng ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.